One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1051, chương 1089. Sáu Tiểu Thiên Vương, tránh ra cho ta. Zoro mắt bốc huyết quang, căm tức nhìn Hải Lực Casey cùng Crocus hai người. Sắc mặt hai người băng lãnh, không tình cảm chút nào. Không nói hai lời, liền một tả một hữu đánh về phía Zoro. Leng keng, Zoro không thể làm gì khác hơn là nghênh chiến. Phi thân một đao chặn Hải Lực Casey kiếm, theo sát mà, hướng bên cạnh một bên thân, tránh thoát Crocus một cước đá đánh. Hai chân vừa hạ xuống, Zoro lập mã đằng không nhảy lên, trên người khói đen cuồn cuộn, khí thế cực kỳ hung hãn. Quát lạnh một tiếng, quỷ khí cửu đao lưu tử thần chém. Trên cao nhìn xuống một đao bổ trúng Hải Lực Casey, bức Hải Lực Casey liên tiếp lui về phía sau. Trên đất đá xanh cũng không thể chịu đựng Zoro một đao này thần lực. Ken két bạo liệt mở ra. Crocus chợt nắm chặt nắm tay. Từ phía sau lưng giáp công Zoro, một quyền đập tới. Không khí từng đợt nổ vang. Quyền phong chưa tới, Zoro đã cảm nhận được cái kia không thể ngăn cản uy áp. Zoro vội vàng xoay người. Song đao giao nhau, vừa lúc ngăn trở Crocus nắm đấm. Oanh một tiếng. Quyền phong như kinh đào sóng lớn, nhấc lên một cỗ ngất trời sóng lớn. Chấn quỷ triệt cùng sâu xui không ngừng rung động. Crocus thực lực kinh người, nhưng gần gần tại cung điện cấp bài danh 18 vị. Có thể tưởng tượng được, Mingo lực lượng, nên là kinh khủng cỡ nào. Mặc dù đúng như vậy, Zoro lấy một trọi hai, như trước không rơi xuống hạ phong. Tam đao cuồng vũ. Zoro nhất chiêu tam đao lưu long quyển phong, ở thánh điện bên trong nhấc lên một cỗ ngất trời tử vong cơn lốc, không xuống mười mấy tân khách tại chỗ bị cuốn bay đến bầu trời, sau đó biến thành phong đao xuống vong hồn. Phong đao vô tình, đao phong, lưỡi đao, khát máu, tứ hoàng cấp bậc Zoro, mặc dù là thông thường chiêu thức, uy lực cũng không thể coi thường. Sung sướng nữ vương tư đồ Tây, chỉ thiếu chút nữa, đã bị cuốn vào trong gió lốc, thổi váy đều bay, nàng xấu hổ kiểm thượng mang đầy hồng hà, vội vàng dùng tay nắm chặt váy ngắn, sinh sợ bị người nhìn quang, tiếp tục đợi ở thánh điện đại sảnh vô cùng nguy hiểm. Tư đồ Tây thè lưỡi, cười một tiếng, vội vàng thả người theo đỉnh đầu lỗ thủng nhảy ra ngoài. Thiếu chủ, nơi đây quá không an toàn. Mingo nhìn tư đồ Tây liếc mắt, thấy là người một nhà. Song nàng gật đầu, như vậy, người đi ra ngoài đi. Lồng chim là của ta. Nó có thể bị ta tùy ý thao túng. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho lồng chim xúc phạm tới ngươi. Ở Dressrosa thời điểm, Mingo lồng chim, vẫn không thể tùy ý thao túng. Một ngày thả ra ngoài, coi như hắn nhớ cứu người đi ra ngoài cũng rất khó làm được. Thế nhưng hiện tại, hắn đã có thể tùy tâm sở dục thao túng lồng chim. Bởi vì, Doflamingo trở nên mạnh mẽ bước chân, cũng không có đình chỉ không tiến lên. Không chỉ có sức mạnh nắm trong tay của hắn càng ngày càng mạnh. Thực lực của tự thân, cũng không có thư giãn chút nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.